Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 418, chương 418, ngăn cách liên hệ. Vừa trầm nghĩ một hồi, Lộ Thần con mắt đột nhiên sáng lên, bởi vì cái gọi là mọi người kiếm củi hỏa diễm cao. Chính mình nghĩ tới biện pháp không làm được, chưa hẳn muốn một con đường đi đến đen, còn có thể hỏi thăm một chút Cổ Linh Lung. Cổ Linh Lung là long nữ, liền đạo sinh huyền công bực này thần kỳ công pháp đều có thể truyền thụ. Ngăn cách hai khối thần kiếm toái phiến ở giữa liên hệ. Đối Cổ Linh Lung mà nói nên cũng không khó. Lộ Thần không có ở ngay từ đầu liền hỏi thăm Cổ Linh Lung, là bởi vì hắn không muốn mọi chuyện đều muốn dựa vào Cổ Linh Lung đến giải quyết. Võ đạo một đường cuối cùng vẫn là muốn dựa vào tự thân lực lượng. Cước đạp thực địa một bước một cái dấu chân đi xuống. Chẳng qua hiện nay hắn có thể nghĩ đến biện pháp đều là không làm được. Hơn nữa còn cần nhanh chóng tiến vào sinh môn chi địa bên trong. Chỉ hoãn thời gian mỗi gia tăng một khắc, Phong Thủy Hàn cùng Linh Khanh Nhi, cùng hắn xích hỏa môn đệ tử nguy hiểm liền sẽ tăng thêm một phần. Nghĩ đến đây là, Lộ Thần không do dự, run run ống tay áo, vội vàng hỏi, Linh Lung, người có không có biện pháp ngăn cách hai khối thần kiếm toái phiến ở giữa liên hệ? Cổ Linh Lung không có lập tức trả lời Lộ Thần, tựa hồ là đang suy tư giải quyết kế sách. Qua một lát, Cổ Linh Lung thanh âm trực tiếp tại Lộ Thần trong đầu vang lên. Thực muốn ngăn cách hai khối thần kiếm toái phiến ở giữa không liên lạc được nan. Chỉ cần hai loại đồ vật là đủ, giống nhau là huyết lý mộc, khác giống nhau là vô cấu thạch. Chỉ cần ngươi có thể cầm được ra huyết lý mộc cùng vô cấu thạch, ta sẽ có thể giúp ngươi ngăn cách hai khối thần kiếm toái phiến ở giữa liên hệ. Huyết lý mộc cùng vô cấu thạch, Lộ Thần than nhẹ một tiếng, nhíu mày, là cùng tránh đi địa phong cấm chúng tà niệm phương pháp một dạng. Cổ Linh Lung lúc trước đưa ra tránh đi địa phong cấm tà niệm phương pháp, liền cần dùng đến huyết lý mộc cùng vô cấu thạch. Giờ phút này Cổ Linh Lung nhấc lên huyết lý mộc cùng vô cấu thạch, Lộ Thần trong nháy mắt nghĩ đến chỗ này sự tình, không một dạng, nhưng không sai biệt lắm. Cổ Linh Lung thuận miệng trả lời, Lộ Thần phiền muộn, hắn vòng chữ vật bên trong liền có một cái trạc cây huyết lý mộc. Đây là một cái huyết lý mộc, là hắn lần thứ nhất tiến vào phệ cốt xâm lâm lúc, vì tránh né Thương Vân Tiêu truy sát, tiến vào một đám thiểm điện biên bước trong sào huyệt, lại nghĩ cách cứu viện thiểm điện biên bước đàn thủ lĩnh về sau đoạt được. Hiện nay đây là một cái huyết lý mộc đã bị hắn lấy máu tươi tẩm bổ hoàn tất, tùy thời đều có thể vận dụng. Về phần vô cấu thạch, trong tay hắn lại là không có. Mặc dù trong tay mình không có vô cấu thạch, nhưng Lộ Thần lại biết, xích hỏa môn đan đường nội môn đệ tử Hạ Dương Thiên trong tay liền có một khối vô cấu thạch. Thật muốn nói đến, khối này vô cấu thạch, chả vốn là Lộ Thần chi vật. Lúc trước tại xích hỏa môn tông môn thi đấu bên trên, vô cấu thạch chính là làm tông môn thi đấu người thứ nhất khen thưởng xuất hiện. Mà Thanh Tiêu Tông thiên bảng thứ 9 Phong Hoa cố ý nhiễu loạn xích hỏa môn tông môn thi đấu, sau cùng liền dược đường nội môn đệ tử Phong Thủy Hàn đều thua ở Phong Hoa Hắc Hổ kiếm ý bên dưới. Linh Khanh Nhi bởi vì đột phá cảnh giới thất bại mà phản phệ thụ thương. Phong Hoa dùng cái này cự tuyệt cùng Linh Khanh Nhi nhất chiến, lại tuyên bố xích hỏa môn đông đảo đệ tử sẽ chỉ trốn ở một cái đã thụ thương nữ nhân phía sau. Cái này khiến Phong Hoa ép tới xích hỏa môn đông đảo đệ tử trẻ tuổi tất cả đều nhấc không ngẩng đầu. Lên tới, vừa đến, tông môn không thể nhục. Thứ hai, chính mình cũng cần vô cấu thạch. Tại đối mặt cường đại Phong Hoa, mà không người nào dám lên đài nhất chiến lúc, Lộ Thần dứt khoát đạp vào tông môn thi đấu lôi đài, vượt cấp đánh bại Thanh Tiêu Tông thiên bảng bài danh thứ 9 Phong Hoa. Lúc đó dẫn phát một trận oanh động, cùng Phong Hoa nhất chiến, không những không lệnh lộ thân chứng thực lần này tông môn thi đấu người thứ nhất vinh dự, cũng lệnh lộ thân chính thức nổi danh Xích Hỏa môn. Nhưng ở sau cùng, đan đường tam lão một trong Âu Dương Cổn âm thầm dùng kế, truyền tin Hạ Dương Thiên. Hạ Dương Thiên hiện thân tông môn thi đấu, kiêu căng vô cùng, lấy một câu ứng phó tất cả mọi người. Tại chỗ lấy đi tông môn thi đấu người thứ nhất khen thưởng bên trong vô cấu thạch. Đây hết thảy, lộ thần rõ mồn một trước mắt. Trước đó cùng Linh Khanh Nhi gặp nhau lúc, hắn đã biết được lần này Hạ Dương Thiên cùng Hạ Hàn Thiên đối với huynh đệ cũng tiến vào phệ cốt xâm lâm bên trong. Đối lộ thần mà nói, Hạ Dương Thiên trong tay vô cấu thạch cùng Thương Vân Tiêu trên người thần kiếm toái phiến liếc một chút, hắn tình thế bắt buộc. Bất quá bây giờ muốn xuất ra vô cấu thạch, hoàn toàn là chuyện không có thể. Vô cấu thạch còn tại Hạ Dương Thiên trong tay, Hạ Dương Thiên thì tại sinh môn chi địa. Trừ phi Hạ Dương Thiên chủ động rời đi sinh môn chi địa, tới đây tìm kiếm lộ thần. Nếu không, giờ phút này lộ thần cho dù có tâm muốn lấy hồi vốn thuộc về chính mình vô cấu thạch, cũng không có bất kỳ cái gì thời cơ. Ngươi còn không có tìm được vô cấu thạch. Cổ Linh Lung nhìn ra lộ thần khó xử. Lộ thần lắc đầu. Cổ Linh Lung trầm mặc xuống. Qua một lát, chậm rãi nói ra. Nếu là dạng này, này ta cũng coi như biện pháp. Mà vô cấu thạch một chuyện, ngươi dùng tốt nhất điểm tâm. Sinh môn chi địa bên trong liền có vô cấu thạch. Lộ thần đáp lại, nói, không bột đố gột nên hồ, chỉ có huyết lý mộc, không có vô cấu thạch, Cổ Linh Lung biện pháp tự nhiên không làm được. Lộ thần trong lòng biết điểm này, không tiếp tục quá nhiều dây dưa, chỉ là hắn đã thử qua vận dụng chính mình người mang các loại lực lượng, đều là ngăn cách không hai khối thần kiếm toái phiến ở giữa liên hệ, nhưng lại nhất định phải nhanh tiến vào sinh môn chi địa. Đây quả thực là một cái không giải được bế tắc, các loại lực lượng đều không được. Lộ thần một bên than nhẹ, một bên nhíu mày suy tư. Hắn vẫn không hề từ bỏ. Thời gian nhanh chóng trôi qua, không biết qua bao lâu, đột nhiên ở giữa, hắn trong đầu chớp tắt qua một đạo linh ánh sáng. Các loại lực lượng dần dần nếm thử đều không được, nhưng nếu đem các loại lực lượng hỗn hợp đến cùng một chỗ, không biết có thể hay không ngăn cách hai khối thần kiếm toái phiến ở giữa cảm ứng. Cái này đích xác là một cái biện pháp, mà hắn chính hảo liền nắm giữ một loại đem các loại lực lượng hỗn hợp là một chiến kỹ rào sát vực tràng. Trước mắt rào sát vực tràng hết thảy có thể hỗn hợp ba loại lực lượng, trừ bỏ nhục thân chi lực vô pháp dung nhập bên ngoài, chân khí, long khí cùng thức hải chi lực đều có thể dung nhập vào rào sát vực tràng bên trong. Nghĩ đến liền làm, lộ thần không có trì hoãn, lập tức chắp tay trước ngực, đan điền khí hải bên trong chân khí cùng bản nguyên long tinh bên trong long khí, cùng thức hải bên trong thức hải chi lực tất cả đều tuôn trào ra. Lộ thần chắp tay trước ngực song thủ, một cái tay hiện lên nhạt kim sắc, một cái tay khác hiện lên đỏ sậm sắc mặt. Hắn chỗ mi tâm, một đạo sương mù quấn vân đằng thần thánh uy nghiêm long môn như ẩn như hiện. Vô hình thức hải chi lực rót vào đến chắp tay trước ngực trong hai tay. Rào sát vực tràng, thành. Lộ thần khẽ quát một tiếng, rào sát vực tràng đột nhiên ngưng tụ ra đến. Đổi lại trước kia, hắn muốn ký kết ra rào sát vực tràng, cần một đoạn thời gian đến chuẩn bị. Căn bản không có khả năng như thế nhanh chóng liền ký kết ra rào sát vực tràng. Nhưng từ khi tại U Minh Chi Môn bên trong đạt được hàn băng giao nghịch lân về sau, lộ thần trước vãng sinh cửa chi địa, một đường chém giết hơn 30 đường động phủ người. Tại trong lúc này, hắn không ngừng mượn nhờ hàn băng giao nghịch lân tu luyện các loại chiến kỹ, vừa cùng hơn 30 đường động phủ người huyết chiến, một bên tại mỗi một trận chiến đấu sau lĩnh hội hàn băng giao nghịch lân chiếu rọi ra sơ hở phù văn, Lộ Thần đối các loại chiến kỹ lĩnh ngộ đột nhiên tăng mạnh. Giảo sát vực chàng có thể nhanh chóng ký kết ra đến. Thực là hắn đây là một đường điên cuồng tu luyện xuống thành quả. Kế giết 108 động về sau, Trần Tuyết Ngưng còn không muốn cùng Lộ Thần tách ra, chính là hy vọng tiếp tục đi theo tại Lộ Thần bên người. Lợi dụng hàn băng giao nghịch lân tu luyện, nhạt kim sắc chân khí, đỏ sậm sắc mặt long khí cùng vô hình vô chất thức hải chi lực. Ba loại lực lượng hỗn hợp làm một, dây dưa cùng nhau tạo nên một cái kỳ lạ quỷ dị vực tràng. Ba loại lực lượng dung nhập vực tràng bên trong, mặc dù mặt ngoài nhìn như biến mất vô ảnh vô tung, nhưng y nguyên tồn tại, đáng sợ lực xoắn tại quỷ dị vực tràng bên trong bốn phía du đáng. Như là từng con hải sa, muốn đem xâm nhập vực tràng bên trong hết thảy cắn xé thành toái phiến. Thôn phệ hầu như không còn, Lộ Thần mang một sợi chờ mong, lao xuống dốc núi. Lại một lần nữa bước vào thần kiếm toái phiến cảm giác phạm vi bên trong. Tiến lên một khoảng cách về sau, hắn ngừng thân thế, điều động đan điền khí hải bên trong thần kiếm toái phiến mũi kiếm. Cẩn thận ngưng thần cảm giác thương vân tiêu trên người một cái khác khối thần kiếm toái phiến. Lấy Lộ Thần vì trung tâm, rào sát vực tràng bao phủ tại quanh người hắn ba trượng. Lộ Thần làm rào sát vực chàng đế tạo giả, tự nhiên không nhận rào sát vực chàng ảnh hưởng, nhưng hắn cẩn thận cảm giác một phen, lại phát hiện đan điền khí hải bên trong thần kiếm toái phiên mũi kiếm liền giống bị đóng băng. Rốt cuộc vô pháp giống trước đó một dạng cảm giác được một cái khác khối thần kiếm toái phiên. Phương vị, đi qua trước đó mấy lần cảm giác, Lộ Thần đã xác định, Thương Vân Tiêu một mực cố định đứng tại sinh môn chi địa bên trong mỗ một vị trí. Bất quá để phòng vạn nhất, Lộ Thần lại đi về phía trước tiến một khoảng cách, lại cẩn thận cảm giác một phen. Đan điền khí hải bên trong thần kiếm toái phiên mũi kiếm vẫn như cũ như đóng băng. Một chút bất động, nó cùng Thương Vân Tiêu trên người một khối thần kiếm toái phiến ở giữa liên hệ. Tựa hồ bị rào sát vực tràng cho hoàn toàn chặt đứt. Đi đến một chỗ bên đầm nước, Lộ Thần dừng lại, đánh giá rào sát vực tràng bên trong lực lượng trôi qua. Hắn thay đổi phương hướng, trở về trước đó Liệu Thương Thời dừng lại đỉnh núi. Trở lại đỉnh núi lúc, rào sát vực tràng lực lượng vừa lúc biến mất hầu như không còn. Lộ Thần không có dừng lại một cái chớp mắt. Lại một lần nữa lao xuống dốc núi, lại lấy thần kiếm toái phiên mũi kiếm nếm thử cảm ứng một cái khác khối thần kiếm toái phiến. Lần này lại có thể cảm giác được. Lộ Thần nhếch miệng cười một tiếng, lại nhanh chóng trở về đỉnh núi. Đến tận đây hắn đã hoàn toàn xác định, rào sát vực tràng có thể hoàn toàn ngăn cách thần kiếm toái phiến ở giữa liên hệ. Rào sát vực tràng đối với tử vật ảnh hưởng 10 phần nhỏ bé. Thí dụ như rào sát vực tràng bao phủ Lộ Thần quanh thân ba trượng, nhưng đối với hắn dưới chân hòn đá ảnh hưởng cơ hồ nhỏ bé. Hòn đá sẽ không bởi vì rào sát vực tràng bên trong lực xoắn mà vỡ vụn, mà rào sát vực tràng bên trong ở khắp mọi nơi lực xoắn đối chân khí, cương khí cùng tinh thần lực, loại này hữu hình vô chất hoặc là vô hình vô chất lực lượng có cực mạnh lực phá hoại. Hai khối thần kiếm toái phiến ở giữa mạc danh liên hệ cũng là vô hình vô chất, hoặc do chính là bởi vậy, rào sát vực tràng có thể ngăn cách hai khối thần kiếm toái phiến ở giữa liên hệ. Giải quyết thần kiếm toái phiến ở giữa liên hệ, tiếp đó cũng là nên như thế nào xuyên qua dị biến yêu thú đàn. Lộ Thần nuốt một thanh đan dược, quấn sinh môn hướng địa chuyển du, nếu là có thể phát hiện một chỗ lỗ hổng, hắn cũng không cần đi ngang qua dị biến yêu thú đàn. Nửa ngày sau, Lộ Thần một lần nữa trở lại này một chỗ đỉnh núi. Quấn nguyên một vòng về sau, hắn phát hiện dị biến yêu thú đàn đã đem sinh môn chi địa hoàn toàn vây quanh. Bốn phía không có để lại một tia lỗ hổng. Mặc dù Lộ Thần không có phát hiện lỗ hổng, nhưng quấn đây là một vòng, cũng không phải không có chút nào là chỗ. Hắn đang tìm kiếm dị biến yêu thú đàn lỗ hổng lúc, cũng tại lưu ý cùng quan sát toàn bộ dị biến yêu thú đàn thực lực phân bố. Vây khốn sinh môn chi địa dị biến yêu thú đàn, hết thảy nhận 3 cái cường đại vương cấp yêu thú thống lĩnh. Lấy tam đại vương cấp yêu thú vì trung tâm, phụ cận quay chung quanh rất nhiều binh cấp cùng tướng cấp yêu thú. 2 cái vương cấp yêu thú ở giữa, bởi vì dị biến yêu thú đàn tiếp nhận 2 cái cường đại vương cấp yêu thú thống lĩnh. Yêu thú số lượng ngược lại thưa thớt một chút, còn có vương cấp yêu thú bản thân chiếm cứ chi địa. Đông đảo binh cấp cùng tướng cấp yêu thú cũng không dám quá gần. Ngược lại xuất hiện rất lớn đúng không? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.